Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Gặp hoàng không quỳ thì giết. Người quỳ không quỳ, lui trăm thước, lại lui trăm mét, vạn chúng nhìn chừng chừng. Diệp Lăng Hiên bị buộc giận từ tâm lên, một lời khuất nhục gần như bộc phát. Tâm tính cho dù tốt, không chẳng khác nào nhục một lần, lại một lần, mà thờ ơ. Còn nữa, sau lưng Cửu Dương Tông sư Tôn trưởng bối đã không mặt mũi nào. Sư huynh đệ đã mất mặt, thậm chí, giờ phút này hắn đều có thể cảm nhận được. Sau lưng truyền đến đạo đạo ánh mắt bên trong tích chứa âm trầm, phẫn nộ, cùng thất vọng. Hắn là Cửu Dương Tông chân truyền đệ tử Diệp Lăng Hiên, vừa rồi hắn nói nhiều uy phong, bá khí, phong mang nha, nhiều ít tiền bối, trưởng bối đều tại nội tâm tán thưởng hắn, nhiều ít đệ tử, thiên tài lại đem coi là kình địch đối thủ, cũng hoặc truy đuổi mục tiêu. Có thể, Trần Sơ Kiến nhiều lần bức bách, nhiều lần quét mặt của hắn, đoạt hắn uy phong, đem dẫm tại dưới chân. Trần Sơ Kiến là đang trả thù hắn, vì Trịnh Khai Thái trả thù hắn. Diệp Lăng Hiên trong mắt lạnh ý làm sâu sắc, cuối cùng muốn lui chân, cũng cuối cùng thu lại. Trên thân, nóng rực kiếm khí càng ngày càng đậm hơn, nóng rực bên trong lộ ra kiếm duệ phong mang, cứu vãn hắn sau cùng một chút mặt mũi. Lúc này, Ngân Lang cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Hiên, u sâm mắt sói bên trong hiện lên một vệt thay người thật đáng buồn thần thái. Ngân Lang là U Nhai, Lang Hoàng Điện tông chủ, đã từng Man Di Quốc người trong mắt thần chỉ. Hắn là yêu, sống được so với người dài, gặp qua các loại người, cũng bao quát Diệp Lăng Hiên loại này thiên tài. Tâm tính rất tốt, thiên phú tuyệt hảo, phẩm tính cũng khó được. Nhưng, mặc kệ như thế nào, cuối cùng không che giấu được thuộc về thiên tài cái kia một phần kiêu ngạo cùng tự phụ. Còn có như vậy một chút điểm tự cho là đúng. Cho dù biểu hiện như thế nào thắng không kiêu, tiềm ẩn trong xương cốt đây hết thảy vẫn như cũ tồn tại, sẽ lơ đãng biểu hiện ra ngoài. So như lúc này, chỉ sợ Diệp Lăng Hiên còn cho rằng chính mình trên lưng vị này là muốn trả thù hắn. Thế nhưng là, chỉ có U Nhai biết được, Trần Sơ Kiến muốn được không chỉ là trả thù, mà là quỳ xuống. Thiên Sơn Thất Hùng, Huyền Tùng mấy người theo sau lưng, nhìn qua một màn này, Huyền Tùng lạnh lùng quát lớn: "Ngươi, còn không quỳ?" "Quỳ?" Diệp Lăng Hiên nghe được cái này một chữ, con người đột nhiên co lại. Nguyên lai, Trần Sơ Kiến muốn chính là hắn. "Quỳ!" Bỗng nhiên, một cỗ kim đan uy thế cũng trực tiếp đè lên. Diệp Lăng Hiên đột nhiên trầm xuống, cái kia xoay quanh tại thân kiếm khí cũng là đột nhiên cuồng đựng mấy phần. Trúc cơ cùng kim đan ở giữa còn ngăn cách linh hải, lại yêu nghiệt thiên tài, khó mà vượt qua. Huống chi là hắn Diệp Lăng Hiên, đầu gối đóng đều ken két vang. Diệp Lăng Hiên chống đỡ lấy, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Muốn giết người, lấn ta, có thể từng sau khi suy tính quả. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tùng, thân thể đang run rẩy, nhưng thiên tài cái kia phần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đủ có thể trèo chống hắn đứt thịt gãy xương, cũng tuyệt không quỳ. "Huyền Tùng, người cái lão thất phu, dám lấy già lấn nhỏ." Thấy Huyền Tùng xuất hiện, Cửu Dương Tông trưởng bối cũng tham gia trong đó, nhảy lên không mà rơi, đứng ở Diệp Lăng Hiên bên người, ngồi yên hất lên, đem Huyền Tùng chèn ép kim đan uy thế quét lui về, một cỗ cuồng mãnh sóng gió phất qua hết thảy, bụi mù cát bay như vòi rồng mà lên. Chiến mã bất an bực bội, vừa đi vừa về đạp vó, duy chỉ có người thờ ơ trên lưng sói. Trần Sơ Kiến quần áo, hướng về sau bay lên, hô hô rung động, lại mặt không gợn sóng, chỉ là nhìn liếc mắt tụ tập Cửu Dương Tông người về sau. Liền chuyển hướng hẻm núi Thượng Hoàng giáo di tích, từ hắn vị trí này, độ cao này, thấy được rất rõ ràng, hẻm núi đứng thẳng tông môn, cùng pha cấm chế mấy cái lão nhân, nhưng là, người tựa hồ không đến đủ. Huyền Tùng, người lão già này, thuộc về triều đình, làm tâm trí mê muội trí, chẳng lẽ liền quên mất tông môn lửa giận, hay là nói, chán sống, muốn bản trưởng lão đưa ngươi cái này ám nguyệt uyên dư nghiệt. Đi gặp Khổng Khiếu, Cửu Dương Tông đại trưởng lão khóa chặt Huyền Tùng, ánh mắt âm trầm, kim đan 5 tầng uy thế cực kỳ dọa người, mang theo một cỗ băng hàn sát cơ. Cửu Dương Tông chính là nâng đỡ Tư Mã Thành xưng đế tông môn, Trần Sơ Kiến không chết, Tư Mã Thành cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận, sở dĩ khi Trần Sơ Kiến xuất hiện một sát na, bọn hắn đều từng suy nghĩ qua, đem Trần Sơ Kiến giết chết ở đây, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể Trần Sơ Kiến dưới thân đầu kia ngân lang, rất thần bí, đối bọn hắn uy hiếp cực lớn, không thể không phòng, lại có, bên cạnh còn có một cái Huyền Tùng, như hiện tại hạ thủ, có lẽ có thể giết chết, nhưng Cửu Dương Tông tất tổn thất, đến lúc đó, khó có thể tranh Thượng Hoàng giáo cơ duyên. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn ngồi yên không để ý đến. Bất quá, Huyền Tùng thần sắc chưa biến, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Hiên, lạnh lùng nói, thấy Hoàng không quỳ thì giết, ngươi quỳ không quỳ. Hoàng, đại trưởng lão bên người, lại đi ra 3 vị kim đan, trong mắt nhảy lên sát niệm. Trong đó một vị lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Tùng nói, ngươi như lại lời thừa một câu, hôm nay không chỉ có hắn Trần Sơ Kiến muốn chết, ngươi Huyền Tùng cũng muốn đạo vẫn tuyệt mệnh ở đây. Ngươi tin không tin, nếu bọn họ chân nộ, đừng nói 100.000 quân đội, coi như lại đến 1 triệu, trong bọn họ tùy tiện một vị cường giả cũng có thể tùy tiện đem giết sạch. Huống chi, bây giờ giữa sân, Cửu Dương Tông có 4 tôn kim đan, rất nhiều linh hải, trúc cơ, đây chính là tông môn nội tình chèo chống, cũng là để triều đình kính sợ lực lượng, xem ra thật đem Cửu Dương Tông lửa giận bước đi ra. Thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm, Huyền Hư Quan một vị trưởng lão híp mắt, sau đó nhìn sang một bên cổ Huyền Tông, cười hỏi, các ngươi cứ như vậy nhìn xem, lời này của ngươi nghe rất chói tai. Cổ Huyền Tông một cái trưởng lão nhíu mày, ngữ khí rất lạnh, lúc này lại nói, cổ Huyền Tông sớm đã rời khỏi triều đình, không hỏi đến phàm tục sự tình, cùng Đại Tần sớm không liên quan, đối phương khăng khăng tìm chết, nước diệt dân tán, Đại Tần bại vong chính là chiều hướng phát triển, ai cũng không cải biến được. Một câu, viết được sạch sẽ, không ít người trong lòng thổn thức, cảnh còn người mất, nhân thế thê lương, Huyền Tùng cũng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trần Sơ Kiến, bởi vì vị này mới là nơi này quyền người, thế nào, không dám nói tiếp nữa. Diệp Lăng Hiên bên người, một cái thiếu niên mặc áo vàng thừa thế chế giễu, nói, liền ngươi vị chủ nhân này cũng không dám nói một câu, ngươi ngược lại là nói nhảm nhiều quá, hiện tại cái rắm cũng không dám thả một cái sao. Nói, nhìn về phía Trần Sơ Kiến, lúc này, Trần Sơ Kiến ánh mắt cũng thu hồi, cái gì hoàng đế, ở thế tục bên trong, có lẽ tính cái nhân vật, tại tông môn, thiếu niên mặc áo vàng còn chuẩn bị nói cái gì. Diệp Lăng Hiên chuyển mắt nhìn hắn liếc mắt, Diệp sư huynh, ta là giúp ngươi hả giận nha. Một cái kém chút vong nước quân, mấy tháng trước, còn run lẩy bẩy, co đầu rút cổ tại cung điện của mình bên trong. Hiện tại dám ở đất này diễu võ dương oai. ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thiếu niên mặc áo vàng tức giận hừ, đây là chuyện của ta. Diệp Lăng Hiên chìm lông mày quát lớn, để thiếu niên mặc áo vàng liếc hừ. Lập tức, Diệp Lăng Hiên nhìn về phía chư vị trưởng già, ôm quyền nói, chư vị trưởng lão, xin cho phép ta chính mình đến giải quyết. Nói xong, đi lên trước, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến nói, ta nghĩ thử một lần, ngươi là có hay không có thực lực kia, để ta quỳ xuống, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Sơ Kiến chỉ là phun ra hai chữ, nhàm chán, Diệp Lăng Hiên cũng không để ý, thoáng chốc như bắn lò xo, bay lượn mà lên, không phân cao thấp, hôm nay hắn khó xuống đài, càn rỡ. Huyền Tùng ánh mắt cự lạnh, đang muốn động thủ, chư vị trưởng lão, thay ta trấn Huyền Tùng. Diệp Lăng Hiên quát một tiếng, tứ đại trưởng lão đồng thời khóa chặt Huyền Tùng, ở một bên phơi trận. Thừa thế, Diệp Lăng Hiên rút ra Hỏa Dương kiếm, chớp mắt vọt tới Trần Sơ Kiến trước mặt, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành, nóng rực sắc bén. Trần Sơ Kiến đôi mắt lóe lên một cái, bàn tay ra, mở bàn tay, bị Nhược Khuynh Tiên ôm chảm tiên kiếm, rung động một cái, nương theo bang ra khỏi vỏ âm thanh, hóa một đạo tật quang, rơi tại Trần Sơ Kiến trong lòng bàn tay, thuận thế quét qua. Đột nhiên, Diệp Lăng Hiên trong mắt bạch mang lóe lên, tử vong bao phủ, hắn cũng phản ứng cơ cảnh. Lúc này giơ kiếm mà cản, một tiếng đinh va chạm về sau, bạch mang từ Diệp Lăng Hiên cổ sau hiện lên, hướng vô biên hư không tràn ngập mà đi, nhanh chóng biến mất tại trong mắt mọi người. Toàn bộ quá trình rất ngắn, ngắn ngủi đến ai đều không có kịp phản ứng. Trận chiến đấu này nháy mắt kết thúc. Đinh, lại là một đảo đứt gãy âm thanh. Hỏa Dương kiếm gãy thành hai đoạn, nứt miệng gọt rất chỉnh tề, trơn nhãn, vượt không mà lên Diệp Lăng Hiên, dừng lại tại hư không, cổ tràn ngập một đạo tơ máu, cặp kia con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, đồng bên trong thần thái, còn dừng lại tại đối với một kiếm mê mang, sau đó, máu tươi xông bay đầu, thi thể rơi xuống, đập xuống đất. Gãy cái cổ cột máu phun tung tóe mấy mét, không ít vẩy ra tại thiếu niên mặc áo vàng trên mặt. Loại kia máu nhiệt độ vẫn tồn tại, khiến thiếu niên mặc áo vàng nội tâm dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Người cứng ngay tại chỗ, Cửu Dương Tông đám người cũng mất suy nghĩ. Trần Sơ Kiến đôi mắt không gợn sóng, thủ đoạn chuyển động, phủ ở phía sau lưng. Chảm tiên kiếm mũi kiếm chỉ hướng về sau, chưa nhuốm máu, theo cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hướng về sau ném một cái, bang, kiếm chuẩn xác không sai trở vào bao, dư âm giảm đi, sát phạt thu hết. Trần Sơ Kiến quay đầu, đối với sau lưng quỳ người, nhàn nhạt hô, đứng lên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.